ảnh đế khó theo đuổi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Giang Triệt là của em, không phải của Cỏ Kayasa Team. Cho đến khi chiếc xe rời khỏi thành phố điện ảnh và lái đến thành phố B, Phương Niên mới dần hiểu ra sự thật này, cô và Giang Mộ sẽ kết hôn vào ngày hôm nay. Trước kia không phải không nghĩ tới, khi còn nhỏ yêu thầm anh, khi yêu cuồng nhiệt, nhưng nghĩ nhiều nhất vẫn là lúc chia tay. Cô không chỉ từng nghĩ một lần, nếu năm đó bọn họ vừa kết hôn đã đi đăng ký, vậy có thể sẽ không chia xa không? Nhưng những suy nghĩ đó đều chỉ là hy vọng xa vời. Mặc dù ở trong mơ, đã biết đó mà mơ, mãi không thể nào trở thành sự thực. Nhưng vậy mà hôm nay nó đã sắp xảy ra, dưới bầu trời xanh thẳm này, mặt trời rất lớn, nhưng với cô mà nói có lẽ cũng không phải là ngày quá tốt. Ngày hành chính bình thường, không phải ngày lễ tình nhân hấp dẫn gì, người trong cục dân chính cũng không quá nhiều, hai người xếp hàng một lúc, rất nhanh đã đến lượt. Cho dù Giang Mộ đội mũ, đeo kính râm, mang khẩu trang, nhưng quanh người anh phát ra khí chất độc nhất vô nhị cùng chiều cao bắt mắt khiến nhiều người trong hội trường phải chú ý và nhìn nghi ngờ. Khi điền đơn, nhân viên nữ trước cửa chắn không bình tĩnh nổi. Cô ấy rất trẻ tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, sau khi nhìn thấy Giang Mộ và Phương Niên ký tên thì trong ánh mắt vừa kinh ngạc lại phấn khích. Phiền cô giữ bí mật giúp chúng tôi được không? Giang Mộ mỉm cười hạ giọng đề xuất, giọng nói nghe thôi cũng muốn mang thai, từ trước đến nay bách phát bách trúng, áp dụng được với phái nữ mọi lứa tuổi. Được, cô gái gật đầu, sau đó lại cẩn thận đưa một tờ giấy trắng đến, cười ngượng. Có thể ký tên giúp tôi không? Đương nhiên, Giang Mộ vui vẻ đồng ý, toàn bộ quá trình hết sức thuận lợi, khi họ nhận giấy chứng nhận còn chưa tới 12 giờ. Trở lại xe, Phương Niên chợt nhớ tới một việc quan trọng. Anh đã nói với chú gì chưa? Anh nhíu mày, cần thiết hả? Từ rất nhiều năm trước cha mẹ anh đã biết đời này con trai mình chỉ nhận định người phụ nữ này. Bọn họ trông ngóng anh lập gia đình, trông ngóng ôm cháu đã rất lâu rồi. Nghĩ tới đây, Giang Mộ đột nhiên nhìn chằm chằm bụng cô hỏi. Gần đây em đến kỳ chưa? Anh quan tâm cái này. Phương Niên nói một nửa dừng lại, cô muộn màng nhận ra, hỏi anh. Dạo này anh vẫn luôn không đeo bao là hy vọng em dính thường phải không? Không phải, Giang Mộ ôm cô, hôn lên. Phương Niên, cô có ngốc mới tin anh. Nhưng khác với 5 năm trước, bây giờ cô cảm thấy sinh em bé cũng không tồi. Sự nghiệp không cần liều mạng, không có cái gì quan trọng hơn anh, quan trọng hơn tình cảm của bọn họ. Hôn hôn, đột nhiên điện thoại Giang Mộ vang lên. Alo, được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại xong, vẻ mặt Giang Mộ nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh lấy điện thoại Phương Niên ra khỏi túi, đưa cho cô. Có thể dùng rồi. Từ hôm qua đến giờ anh đều không cho cô chạm vào, cũng không biết anh thần thông quảng đại kiểu gì mà lấy được sổ hộ khẩu của cô. Dùng đi, bà Giang. Anh cười khẽ, giọng nói dịu dàng khiến người say mê. Một tiếng, bà Giang, này làm Phương Niên dâng lên cảm giác khác. Cô lập tức vừa lòng, cảm thấy chỉ cần có anh ở đây, mưa to gió lớn bên ngoài đều không đáng sợ nữa. Khởi động máy lên, một lúc sau, tin nhắn WeChat không ngừng nhảy thông báo. Phần lớn là của Lâm San và Tuệ Tuệ, cũng có người nhà, bạn bè, cơ bản đều hỏi lời đồn trên mạng cô đánh Tô Yên ngất có phải thật không và vài lời an ủi cô. Cô đọc từng cái một, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn một cái, là Lâm San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vô thức căng thẳng lên, cầm điện thoại điều chỉnh hơi thở. Nhận đi, Giang Mộ bên cạnh lái xe nhẹ giọng nói. Alo chị San, em đang ở đâu đấy? Chị đến nhà với đoàn làm phim của em tìm mà sao không thấy người đâu. Chị tới thành phố điện ảnh rồi. Vừa đến sáng nay, em đâu rồi? Tại sao lại tắt máy suốt thế? Câu hỏi của chị ấy bén nhọn làm Phương Niên tạm thời không thể nói tiếp. Cô bất đắc dĩ chuyển chủ đề. Về chuyện Tô Yên, em. Tuy chuyện của Tô Yên đã giải quyết xong nhưng chị cảm thấy em vẫn phải được dạy dỗ. Giải quyết rồi, Phương Niên sững sờ. Em không biết sao, cô ta đã giải thích với truyền thông. Nói không liên quan đến người khác, là tự mình trượt chân, Thạch Nham cũng chứng minh rồi. Sao cô ta lại chủ động giải thích vậy? Phương Niên cảm thấy không thể tin nổi. Rõ ràng là tỉ mỉ đặt bẫy, cô đã chui vào chồng, bây giờ đối phương lại buông lỏng dây thừng tha cô một lần, ngậm lại đúng là không thể tưởng tượng được. Chị cũng không rõ lắm, tạm thời không nói nhiều, chị ở khách sạn chờ em về sớm chút, có việc cần nói. Cúp điện thoại, Phương Niên lập tức lướt tin tức. Quả nhiên, vừa tìm những từ khóa Tô Yên, Lệ Phi chuyện, Thạch Nham, đã nhìn thấy tin tức. Làm sáng tỏ chuyện Tô Yên lại té xỉu. Bài viết và video chụp hình của phóng viên đều viết rành mạch, Tô Yên thanh minh việc này là mình không cẩn thận, cảm thấy hết sức có lỗi vì làm liên lụy đoàn làm phim và diễn viên khác, sau này sẽ tiếp tục điều chỉnh tốt trạng thái, nghiêm túc đóng phim. Lại đến Weibo, hầu hết bình luận mới nhất của cô đều tích cực. Một số người bất bình cho cô, nói cô chịu oan thị kính, một số người tới xin lỗi cô, cho biết lúc trước hiểu lầm cô. Đương nhiên, phần nhiều hơn là nhóm người khen cô đẹp người đẹp nết, bị oan cũng không cãi lại, rất có chí khí. Phương Niên đọc hết, không kìm được cười mỉm, cô vui vẻ chia sẻ với người bên cạnh. Giang Ngộ, chuyện của em giải quyết xong rồi, Tô Yên giải thích rồi. Gọi sai, vẻ mặt anh lạnh lùng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Gì cơ, bây giờ em nên gọi anh là gì? Người nào đó vừa nói vừa liếc cuốn sổ hồng trên gối cô. Phương Niên đỏ mặt, trước không phải chưa từng gọi, nhưng vì sao tự dưng hôm nay lại thẹn thùng. Cô nhìn chằm chằm giấy hôn thú vừa nhận một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên như có điều hiểu ra. Là anh phải không? Chắc chắn là anh âm thầm làm gì đó, nếu không sao Tô Yên lại dễ dàng buông tha cô như vậy. Chưa trừng phạt nữ phụ nhanh vậy đâu, nhưng sau này sẽ giải quyết gọn gàng, dù sao ảnh đế Giang cũng thủ dai. Cách chương.